Akun và Bekun, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun đang tắm. Cậu đột nhiên cảm thấy hình như trong thiệp chúc mừng sinh nhật Bekun tặng cậu có viết câu tiếng Đức kia. A, Kun tắm xong vội vàng lạch bạch chạy ra lục đồ. Cậu không để ý đến Bekun đang ở bên cạnh. Cậu lôi quà của Bekun ra. Bộ đề thi thử tiếng Anh vẫn còn mới tinh. Bekun ôm lấy Akun từ phía sau. Cậu cầm thiệp chúc mừng ra. Câu viết cuối cùng trong tấm thiệp giống y hệt câu tiếng Đức kia. Akun sung sướng vừa quay lại vừa nói. Thì ra trước đó cậu đã. Môi Akun vừa vặn chạm vào môi Bekun. Cách chương.